Thiếp thân đặc công, chương 851, tối nay ta nghĩ ngươi cùng ta, góc truyện audio.com, trang viên hoa hồng, Lâm gia biệt thự. Cuối cùng Phương Giật Thiên là mở ra hắn vốn là mở ra cái kia cỗ xe Mercedes-Benz màu đen quay trở về tới Lâm gia biệt thự. Không có biện pháp, ở vào nổi giận bên trong cô gái bảo vệ là ít chọc cho thì tốt hơn, trời mới biết nếu như tiếp theo không thuận theo bất nạo đi xuống, cô gái bảo vệ lại bên đường làm ra cái gì khác người di chuyển tới đây. Đối với hắn mà nói, thất thân việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, xì không thể bên đường cùng cô gái bảo vệ dây dưa được mất lễ như vậy có thể cái được không bù đắp đủ cái mất, muốn ồn ào dù thế nào cũng phải tìm cái hẻo lánh chỗ tốt nhất là trong cô gái bảo vệ trong phòng, khi đó ai quan tâm mẹ nó thất thân thất tiết cũng theo cô gái bảo vệ đi. Hồi tưởng lại mình cuối cùng chồng chất ở dưới ngoan nói một ngày nào đó ta muốn cưỡi ngươi. Phương Giật Thiên trong lòng không khỏi có chút chần chờ, dựa vào cô gái bảo vệ cứng cắp đến lúc đó ai kỳ ai còn thật là nói không chính xác, tuy nhiên coi như là bị cô gái bảo vệ cưỡi ách nữ thượng nam hạ. Tựa hồ không tồi, mỉ thầm, Phương Giật Thiên bên khóe miệng mang theo một tia hèn mọn ớt cực kỳ nụ cười đi xuống xe, hướng phía bên trong biệt thự đi vào. Biệt thự trong đại sảnh không có một bóng người, Mụ Ngô chắc là ra ngoài mua thức ăn, trên lầu mơ hồ truyền đến Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân tiếng nói chuyện, Phương Giật Thiên trong lòng một khoe, nghỉ thầm Khả Nhân cũng ở đây trong. Chẳng lẽ là tối hôm qua lại cùng Lâm Thiền Tuyết cùng đi ngủ hay sao? Nghỉ thầm của hắn trong lòng không khỏi một trận buồn bực lên, Lâm Thiền Tuyết trong điện thoại không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Thế nào lúc này còn không động tĩnh gì? Lúc này hắn ngăn tiếng nói, lớn tiếng nói. Tiểu Tuyết ta tới, ngươi có phải không muốn đi ra ngoài sao? Hắn một tiếng la, lập tức đem trên lầu Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân tiếng nói chuyện làm cho gián đoạn, trên lầu hai cái đại mỹ nữ nói chuyện tiếng hiển nhiên là dừng lại một chút rồi sau đó mặt trên tầng lầu thượng là truyền đến đông đông đông. Tiếng bước chân, tiếp theo một cái cao nổi bật cực kỳ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở lâu đạo thượng, nàng hướng phía dưới vừa nhìn, thấy Phương Giật Thiên vẻ trên khuôn mặt chết tiệt lười nhác nụ cười sau đó không khỏi lãnh diễm tinh xảo mặt ngọc một khó chịu tức giận nói. Bại hoại, ngươi đã tới. Khả Nhân, ngươi đã. Phương Giật Thiên cười cười, hướng phía Khả Nhân chừng mắt nhìn, xem chừng hắn là muốn làm ra cái loại này mặt mày đưa tình thần sắc tới, bất đắc dĩ biểu diễn bản lĩnh chưa đủ, biểu tình nhìn thật đúng là kém bản lĩnh tú trêu chọc cực kỳ. Chân Khả Nhân nhìn, nhịn không được cười khì một tiếng, vượt qua Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, hướng phía trên lầu mắt nhìn, nói. Tiểu Tuyết ta đi xuống trước ngươi đổi lại hảo quần áo đã đi xuống đến đây đi. Nói, cái này có một đôi thon dài cân xứng đùi đẹp lãnh ngạo mỹ nhân là hướng phía dưới lầu đi tới. Phảng phất là hướng về phía Phương Giật Thiên có vô cùng oán niệm như Chân Khả Nhân đi xuống sau lầu tức giận mà nhìn Phương Giật Thiên, đỏ tươi mê người là nhỏ miệng nhi khẽ quyết tựa hồ là rất sinh tức giận bộ dáng đối Phương Giật Thiên cũng là xa cách. Phương Giật Thiên làm sao không biết Chân Khả Nhân tâm tư chắc là mình trở lại những ngày qua không có đi tìm nàng và trong đầu mất hứng. Có thể trời đất chứng giám, mình thật sự là góc truyện audio.com, không thể phân thân a. Khả Nhân, hôm nay ngươi trang phục xinh đẹp như vậy, đây là muốn đi nơi nào a? Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười, nhìn Chân Khả Nhân mặc trên người sexy áo khoác phối hợp bó sát người quần dài, liền mở miệng hỏi nói. Cho thấy ngoài cái áo khoác sexy Chân Khả Nhân nổi bật cực kỳ tư thái, một cái sâu sắc quần dài huống chi đem cái đó của nàng cao thân thủ sấn thác càng thêm thon dài, một đôi thon dài đùi đẹp đường cong quả thực là hút người ánh mắt cũng không biết bên cạnh nàng có nhiều nam nhân mơ ước bị nàng song tu lớn lên đùi đẹp ép chặt quấn thân mất hồn thời khắc. Chỉ tiếc là bị Phương Giật Thiên nhanh chân đến trước thật sớm tựu lại thể nghiệm qua Chân Khả Nhân đây đối với thon dài chân ngọc chỗ tuyệt vời. Ta đây là đi theo người khác ước hẹn ai cần ngươi lo a. Chân Khả Nhân tức giận ứng với tiếng, nói, gì Khả Nhân, ngươi sẽ không phải là nói theo ước hẹn. Vậy thì thật là thật tốt quá ta cũng khẩn cấp. Phương Giật Thiên hậu chứ kiểm bị đến gần Chân Khả Nhân bên người, rồi sau đó trực tiếp đưa tay nắm ở Khả Nhân mềm mại vòng eo trong bên tai của nàng nhẹ miệng nói. À Chân Khả Nhân nhất thời đầy mặt đỏ bừng lên, hơi quẩy người một cái âm thanh trách cứ nói, khốn kiếp ngươi mau buông tay Tiểu Tuyết còn đang ở trên lầu. Thường thường cô gái trong miệng nói không thể thời gian chính là các nàng trong lòng muốn thời gian, là khẩu thị tâm phi. Đối với cái này một chút Phương Giật Thiên là trong lòng biết rõ ràng, lúc này hắn không để ý Chân Khả Nhân đấu tranh trực tiếp lưng mỏi đem Khả Nhân thân thể mềm mại bế lên, chạy đi tới phòng khách trên ghế trường kỳ, rồi sau đó ôm nàng áp đảo ở tại trên ghế trường kỳ. Trong ngực noãn ngọc ôn hương, thân thể mềm mại u hương xông vào mũi, thấm vào ruột gan, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Trần Khả Nhân vẻ mặt đỏ bừng, hơi đấu tranh, trong miệng là nhịn không được thở gấp thở phì phò lên, một đôi mắt đẹp bên trong khóa một cổ u oán và quyến rũ vẻ, nhìn Phác Thảo Nhân tâm hồn, cái đó của nàng mềm mại thân thể lại còn từng đợt khống chế không được mềm yếu tê dại lên, cảm thụ được Phương Dật Thiên đặt ở trên người nàng sức nặng cùng với vẻ này quen thuộc khí tức trong nội tâm vẻ này bị đè nén nhiều ngày dục vọng sớm đã là khống không được xuẩn xuẩn dục động lên. Bại hoại, ngươi chính là như vậy khi dễ ta sao? Trần Khả Nhân nhịn không được hờn dỗi đinh tiếng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn tức giận chỉ hướng về phía Phương Dật Thiên lồng ngực. Ta cảm thấy ta khi dễ được không đủ đây, ta nghĩ ta cũng đã có thể sâu hơn vào một chút. Phương Dật Thiên cười một tiếng ý vị thâm trường nói, hai tay đã là thuận thế đặt lên Trần Khả Nhân trước ngực vậy đối với nụ hoa đợi để có thể nói là dịu dàng nắm chặt mềm mại. Dịu dàng nắm chặt mềm mại vuốt ve ở lòng bàn tay, cái loại này phong phú ôm trọn cảm thấy truyền khắp lòng bàn tay, nắm thật đúng là thích ý thoải mái cực kỳ, hai tay thủ trưởng hoàn toàn cầm cảm thấy cũng đã thật lớn thỏa mãn trong lòng nam nhân cái kia loại muốn nắm lấy ngắm, hơn nữa, Khả Nhân đây đối với đầu ve tuy nói nhỏ nhắn xinh xắn một chút nhưng không mất mềm mại co giãn, có thể nói là cực phẩm. Ai chà, Trần Khả Nhân thân thể mềm mại nhịn không được run lên, một đôi mắt đẹp lại còn thủy uông uông mà nhìn Phương Dật Thiên, trong ánh mắt đang kẹp oán hận, thẹn thùng. Góc truyện audio.com, mừng rỡ cực nóng đủ loại tình cảm, nàng nhịn không được cắn răng nói. Khốn kiếp ngươi, ngươi, mau buông tay a tiểu tuyết phải rơi xuống, nay tối nay ngươi, ngươi. Ta nghĩ ngươi cùng ngươi. Phương Dật Thiên cười hắc hắc loại này đùa giỡn là thích Khả Nhi chỉ tốt bằng không phát triển đến cuối cùng song Phương cũng khống chế không được này sao có thể là dẫn lửa thiêu thân. Lúc này, Phương Dật Thiên hai tay tham lam lại là nhẹ nhàng mà vuốt ve bóp nhẹ Trần Khả Nhân vậy đối với đầu ve một cái, sau đó đang muốn đứng dậy nhưng này. A, Phương Dật Thiên, ngươi, ngươi đang làm gì? Thình lình, sau lưng thình lình truyền đến Lâm Thiền Tuyết chấn kinh kinh ngạc thanh âm. Cách chương.